bất quá là cho nhau lợi dụng thôi. Chính là rất nhiều thời điểm luôn có một loại mặc danh cảm xúc ở quấy nhiễu chính mình. Sở Vương trước mắt lại xuất hiện kia trương luôn là có thể che lấp trụ hết thảy đồ vật gương mặt. Cười cười, còn có đêm đó ở chính mình trước mắt trầm trầm phù phù. Phảng phất muốn chết đuối, lại luôn là bất khuất với vận mệnh trêu cợt, lại thoát ra tới đầu nhỏ. Mộng, đột nhiên im bạt, Sở Vương tự trong mộng tỉnh lại. Lại là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hết chương.